Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824: Người xấu. Chương 187: Người xấu 7 đánh 1. Theo Hắc Vĩ Xà, đây là không có gì khó tin sự tình. Giống bọn hắn loại này hỗn đầu đường người, lấn yếu sợ mạnh là cơ bản sinh tồn kỹ năng. Tại chiếm cứ ưu thế thời điểm tận khả năng mở rộng thắng lợi thành quả. Mà tại tình thế bất lợi thời điểm liền kẹp chặt cái đuôi làm người. Chỉ có đầy đủ thích ứng hoàn cảnh, căn cứ hoàn cảnh đến quyết định mình hành động, người mới có thể tại mảnh này tràn ngập hỗn loạn cùng tội ác thổ địa bên trên sinh tồn được. Nếu như nói chơ gian quảng trường đến hoàng cung một vùng là biểu tượng La Mã quang minh cùng phồn vinh một mặt, như vậy nơi này chính là đại biểu La Mã hắc ám cùng rách nát một mặt. Khắp nơi đều là tại ăn no mặc ấm trên dãy ruộng dân nghèo. Tâm ngoan thủ lạt cũng không phải là nghĩa xấu, mà là sinh tồn thiết yếu phẩm chất. Bởi vậy cái thứ nhất xông lên cái kia cầm búa đinh ra hỏa mục tiêu cũng rất rõ ràng. Liền là Trương Hằng cánh tay, chỉ cần phế đi đối phương hai đầu tay, vậy đối phương liền sẽ không có gì phản kháng đường sống. Về sau chỉ có thể mặc cho bọn hắn thịt cá. Cầm búa đinh ra hỏa cảm thấy mình vẫn là rất nhân từ, thế mà còn cố ý tránh đi Trương Hằng mấy chỗ yếu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại dù sao cũng là ban ngày. Tuy nói địa phương này khuyết thiếu hữu hiệu trị an lực lượng, nhưng làm xảy ra nhân mạng đến bọn hắn vẫn sẽ có phiền phức. Kết quả hắn đã thấy trước mặt gia hỏa không lùi mà tiến tới, vọt thẳng tiến trong ngực của hắn. Cầm búa đinh người cũng không biết vì cái gì, hai người chạm vào nhau, rõ ràng trên thể hình chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nhưng là sau một khắc thân thể của hắn lại là trực tiếp bay ra ngoài. Từ khi gia nhập trận này thần kỳ trò chơi sau, Trương Hằng vẫn đang tích cực kiện thân, mà lại hắn tại trong hiện thực thời gian cũng là lấy gấp 2 tính toán. Đến bây giờ nội tình đã đánh cho rất khá, lực lượng mặc dù so ra kém bác cùng Tirit Philos, nhưng là so sánh tuyệt đại đa số người tới nói đã có thể được xưng là ưu tú. Tuyệt không phải tùy tiện lôi ra tới một cái tiểu lưu manh có thể so sánh. Lại thêm lần này phó bản lại trải qua càng so với ma quỷ đặc huấn. Trương Hằng cái này cứng đối cứng va chạm, trực tiếp đem đối thủ đụng bay ra ngoài, quẳng ở một bên sạp trái cây bên trên, đem nơi đó quầy hàng cho đập nát. Bất quá ngay sau đó người thứ hai cũng lao đến, mà bên cạnh hắn còn đi theo hắn cộng tác. Hai người trước đó đều là dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu. Cái gọi là góc dưới đấu sĩ liền là chỉ không tại sân thi đấu biểu diễn dũng sĩ giác đấu bình thường. Đều là một chút thực lực không đủ để trở thành chính thức dũng sĩ giác đấu người. Tỉ như cuối cùng khảo hạch không thông qua người tự do, không cách nào tiếp tục đợi tại dũng sĩ giác đấu trong trường học, hoặc là bởi vì tuổi tác quá lớn không thể không về hưu dũng sĩ giác đấu. Lại tỉ như trước đó nhận qua cái gì tổn thương, thực lực không tại, nhưng lại nghĩ tại một chuyến này tiếp tục kiếm tiền, thế là liền sẽ trở thành dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu. Bọn hắn biểu diễn nơi trốn càng thêm tùy ý, tùy tiện dựng cái sân khấu, hoặc là tìm đầu hẻm nhỏ liền có thể tổ chức một trận dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu biểu diễn. Mà người xem phần lớn là càng nghèo bình dân thậm chí nô lệ. Mà cùng chính thức giác đấu biểu diễn đồng dạng, bình thường tổ chức người cũng duy trì dưới chú. Đồng thời vì thỏa mãn thưởng thức tính trên yêu cầu tại trên quy tắc sẽ còn càng thêm mở ra. Tỷ như không có trên chức nghiệp giảng cứu, vũ khí cũng sẽ nới lỏng rất nhiều. Thậm chí còn có cùng loại tử chiến loại này máu tanh biểu diễn hạng mục. Bởi vậy làm qua dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu còn có thể toàn thân trở ra người đồng dạng cũng đều sẽ có chút tài năng. Hai người này cũng là Hắc Vĩ Xà cái này một nhóm người bên trong biết đánh nhau nhất. Trước đó rất nhiều trận đánh ác liệt liền là dựa vào hai người bọn họ cầm xuống. Hắc Vĩ Xà đối bọn hắn cũng cho kỳ vọng cao. nhưng mà một màn kế tiếp lại là hung hăng đánh mặt của hắn. Bình thường thường xuyên lấy hai địch bốn, thậm chí lấy hai địch năm hai cái dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu lần này lại không phụ dĩ vãng hung. Hãn, một người trong đó vừa lên đến trên cánh tay liền chịu một chủy thủ. Lại không có cách nào bắt lấy trong tay đoản kiếm, mà đúng lúc này một cái tay lại chi kỷ giúp hắn tiếp nhận sắp rơi trên mặt đất đoản kiếm. Về sau Trương Hằng dùng đoản kiếm giữ lấy một người khác công kích. Lại một cước đá vào người kia trên ngực, để hắn lăn qua một bên đi. Hắc Vĩ Xà thấy thế rốt cục sốt ruột, vẫy tay một cái để những người còn lại cùng một chỗ xông tới. Kết quả bọn hắn rõ ràng là tập thể hành động, nhưng không biết đối phương là thế nào chuyển bước, đem bọn hắn nhẹ nhõm ngăn cách mở. Về sau từng cái giải quyết, cuối cùng bảy người liền cùng anh em hồ lô cứu ra ra đồng dạng. Không những không thể hoàn thành vây kín, ngược lại toàn bộ đều bị quật ngược trên mặt đất, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Hắc Vĩ Xà biết hôm nay mình nhóm người này là đá trúng thiết bản. Bảy đánh một đích thật là không có gì lo lắng. Bất quá là mình nhóm người này lạc bại không có gì lo lắng. Cơ hồ ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Liền ngay cả trong đó biết đánh nhau nhất hai người, đều không thể cho đối phương mang đến bất cứ phiền phức gì. Trận này khung đánh xong Trương Hằng trên thân một điểm tổn thương cũng không có. Ngươi, đến tột cùng là ai? Hắc Vĩ Xà nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt trở nên kinh nghi bất định. Trương Hằng ngược lại là không có giấu giếm. Hắc Vĩ Xà cảm thấy danh tự này nghe có chút quen tai. Giống như ở nơi nào nghe qua, mà cái kia hai cái dưới mặt đất dũng sĩ giác đấu thủ hạ phản ứng nhanh hơn hắn nhiều lắm. Nghe được cái tên này trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Người là cái kia tại Flavi hình tròn dạp hát đoạt giải quán quân người phương Đông. Không sai, Trương Hằng gật đầu, là ngươi. Hắc Vĩ Xà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn những người này mặc dù không phải nô lệ, nhưng là ở tại địa phương này người phần lớn là không tư cách đi Flavi hình tròn dạp hát xem biểu. Diễn, hắn không có tận mắt thấy qua Trương Hằng chiến đấu, nhưng là trong khoảng thời gian này toàn bộ La Mã Thành đều tại lưu truyền liên quan tới cái này. Người phương Đông truyền thuyết, hắn coi như nghĩ không biết cái tên này cũng khó khăn. Vô luận là trong vòng 10 chiêu đánh bại những cái kia thành danh dũng sĩ giác đấu vẫn là tay. Không thuần phục châu rừng đều là chưa bao giờ nghe sự tình. Chớ nói chi là về sau còn có lời đồn đại nói hắn là cái gì thần minh hóa thân. Hắc Vĩ Xà hiện tại chỉ là hối hận là tại sao không sớm điểm nhận ra đối phương đến. Theo lý thuyết Trương Hằng tại tướng mạo trên còn có rất có đặc điểm. Bất quá nơi này thuộc về nhiều dân tộc hỗn tạp khu vực. Người ngoại quốc cũng không ít. Hắc Vĩ Xà trong chốc lát cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lại nói cái này cỡ nào không may mắn mới có thể vừa vặn đụng vào Flavi hình tròn kịch trường quán. Quân, tại biết thân phận của đối phương sau Hắc Vĩ Xà đã bỏ đi tất cả ý niệm chống cự. Hắn vẫn có chút tự biết rõ. Mặc dù bọn hắn tại nhân số trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là chung vào một chỗ cũng bù không được một đầu trâu rừng. Cho nên vẫn là trung thực trên mặt đất nằm sấp tương đối lý trí. Mà Trương Hằng quả nhiên cũng không có tiến một bước làm khó hắn. Chỉ là quản hắn muốn chỗ ở của hắn địa chỉ sau liền thả bọn họ nhóm người này rời đi. Hắc Vĩ Xà nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng để người đỡ dậy không tiện mình đi người. Lộn nhào trốn. Ở một bên quan chiến tiểu nữ nô tựa hồ có chút bất mãn. Hỏi Trương Hằng. Tại sao muốn đem người xấu cứ như vậy thả đi a? Người xấu. A, nếu như dựa theo đối người xấu bình thường định nghĩa. Nơi này ở lại người trên cơ bản đều là người xấu. Đều bắt lên. Đế quốc ngục giam đều quan không được. Mà lại về sau cũng không ai có thể làm những cái kia lưỡng lự báo cường độ cao công tác. Trương Hằng lắc đầu, đánh giá một người, Mặc dù có khách xem tiêu chuẩn, nhưng cũng hẳn là tham khảo hắn vị trí hoàn cảnh. Tình huống nơi này tương đối phức tạp, truyền thống trên ý nghĩa người tốt là rất khó sống tiếp. Thế nhưng là đội tuần tra công việc, không phải tiêu trừ phạm tội sao? Tiểu nữ nô khó hiểu nói. Trương Hằng nhịn không được cười lên. Đội tuần tra công việc không phải tiêu trừ phạm tội, mà là để phạm tội hoạt động trở nên càng có thể khống. Yên tâm, loại chuyện này ta trước đó làm qua một lần. Hiện tại chỉ là lại làm một lần mà thôi. Huống chi lần này ta còn có chính phủ bối cảnh. Tốt, đi dạo đến đây chấm dứt. Tiếp xuống ngươi về nhà trước đi thôi. Ta còn có chút sự tình muốn hỏi hắn. Trương Hằng chỉ Dượt Tiền thiếu niên. Hết chương.